bên nhau nữa thôi. Ngày mai chẳng liệu kéo tay với người cứ đi xa vì chẳng anh còn nên chọn đời. Một giây bên nhau nữa thôi, tình yêu đó đến lúc hấp hối. Mình thích chi cho nhau đêm nay trong vòng chia tay nhau nuối tiếc, còn yêu hay thôi mong nhớ, vẫn xin một lần cùng giọt mưa lòng anh trong mắt, vượt qua đêm thâu hiu hắt, tiếng mưa rơi hay tiếng khóc. Gì ngoài tiếng vui, hãy cứ yêu đêm nay trọn tình để sớm mai quên đi bóng hình. Còn lại tiếc nuối chỉ là gì vãi người ơi. good girl, so sexy, going crazy, taking it to the top. Yeah. Sleep at night, making myself crazy. Wrote it down and read it out, hoping it would save me. She's still. I love her.

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.